chỉ thấy trong nháy mắt, Đạp Viết đã chạy, đâu không thấy, nàng thu hồi tầm mắt. Trừng Dung Cảnh, ngươi dọa nó sợ, chạy mất rồi, chúng ta cưỡi gì đến Hương Tuyền Sơn hả? Dung Cảnh nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói, không phải là hù dọa, mà là ta thật sự muốn ăn nó. Khách chương.